Quốc sắc sinh kiêu, chương 974, giá áo túi cơm, góc truyện audio.com. Đám người Đông Phương Tín nghe Sở Hoan nói vậy, trên mặt đều không nhịn được mà lộ vẻ khác thường. Ngà Tông nhịn không được hỏi: Tổng đốc đại nhân, lời của ngài hạ quan nghe không hiểu. Sở Hoan giống như đang do dự, nhưng rốt cục lại liếc về phía Hiên Viên Thắng Tài sau lưng. Hỏi, chấm, đêm qua lúc dọn dẹp, vô tình tìm được mấy thứ kia, ngươi có mang tới không? Hiên Viên Thắng Tài lấy ra từ trong ngực một gói giấy dầu, giao hai tay cho Sở Hoan. Sở Hoan nhận lấy gói giấy dầu, nhìn Đổng Thế Chân và Ngà Tông, khẽ thở dài, thật ra những thứ này vốn bản đốc cũng không muốn lấy ra. Từ đêm qua tới giờ, bản đốc vẫn do dự là có nên thiêu hủy nó đi hay không. Nhưng hiện tại xem ra phải để cho mấy vị nhìn một cái rồi. Trong mắt bọn người Đổng Thế Chân lộ vẻ nghi hoặc, Đông Phương Tín há to miệng, muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng cũng không mở miệng được. Lại thấy trong bao giấy dầu của Sở Hoan là một chồng thư từ. Phong thư đã vàng vọt, hiển nhiên là rất lâu rồi. Phía trên phong thư thậm chí còn có ít bùn đất. Sở Hoan lấy một phong thư ra đưa cho Đổng Thế Chân. Lại lấy một phong đưa cho Ngà Tông. Những phong thư còn lại hắn gói kỹ lại. Lúc này mới nói, mời hai vị đại nhân không ngại thì xem thật kỹ xem. Đổng Thế Chân đầy bụng hồ nghi, nhìn bức thư, thấy bên trên viết, Nam Viện Đại Vương tự tay viết. Sắc mặt lập tức biến đổi, không nghi ngờ gì nữa. Phong thư này hiển nhiên là do Tiếu Thiên Vấn viết. Hắn thấy cổ quái, mở thư ra xem bên trong. Giấy viết vàng vọt, hiển nhiên là thời gian đã rất dài. Đổng Thế Chân nhìn mấy cái, sắc mặt lại càng đại biến. Cơ thể run rẩy, tay cầm phong thư run bần bật. Ngà Tông lúc này cũng mở phong thư ra, liếc mấy cái, phản ứng càng kinh hoàng hơn Đổng Thế Chân. Sắc mặt trắng bệch thất thanh nói, chuyện này, điều này không có khả năng. Chuyện này, thân thể hắn lẩy bẩy, lùi lại phía sau hai bước. Trong mắt lộ vẻ hoảng sợ vạn phần, sau đó lại hiện lên vẻ vô cùng ngạc nhiên. Sở Hoan thở dài, hai vị đại nhân đã nhìn rõ rồi chứ, không dối gạt hai vị. Trong này có mười mấy phong thư. Sở Hoan vỗ nhẹ vào bao giấy dầu trong tay mình, nếu như hai vị đại nhân không tin thì có thể bóc từng phong thư mà xem cho cẩn thận. Số người trong thư nhắc tới đã hơn 30 người. Đông Phương Tín thấy phản ứng của Đổng Thế Chân và Ngà Tông như vậy thì biết đã xảy ra biến cố rồi. Đổng Thế Chân là người xưa nay cẩn thận, vui mừng không hiện ra mặt, gặp chuyện lớn tới mấy Đổng Thế Chân vẫn có thể giữ bình tĩnh. Nhưng giờ phút này thái độ của Đổng Thế Chân lại lộ vẻ vô cùng hoảng sợ. Đây là chuyện rất hiếm thấy, biết rõ vấn đề ở trong phong thư kia, hắn không nhịn được mà tiến tới. Đoạt phong thư từ tay Ngà Tông, cầm liếc mấy cái, sắc mặt cũng đại biến. Thất thanh nói, chuyện này sao có thể chứ? Các quan viên lớn nhỏ của Sóc Tuyền Thành trên đài xem hành hình cũng đã ở đây. Thấy cảnh tượng này, nhất thời đều châu đầu ghé tai. Thì thào nói nhỏ, Sở Hoan dựa vào ghế tựa, nhìn chằm chằm vào mắt Đổng Thế Chân. Sắc mặt Đổng Thế Chân cũng trở nên trắng bệch. Đôi mắt lạnh lùng của Sở Hoan nhìn chăm chú vào hắn, càng khiến trán hắn toát mồ hôi lạnh, nhịn không được mà run giọng ỏi. Sở đại nhân, thứ này từ đâu tới? Bản đốc đã nói rồi, đêm qua vào ở phủ tổng đốc, thấy chưa thu dọn xong hết nên mới phía dưới mới quét dọn một lần. Sở Hoan chậm chậm nói, tiểu nha hoàn quét dọn cẩn thận, ở những nơi hẻo lánh nhất cũng quét. Cho nên phát hiện ra cái bao này, bản đốc thấy bao giấy dầu, đọc nội dung bên trong, nhưng bản đốc lại chưa từng tin thứ này là thật. Hắn lắc đầu, thở dài, bản đốc không thể nào tin được, nhưng các ngươi cảm thấy đám thư từ này đều là bằng chứng thì bản đốc cũng không còn lời nào để nói. Đổng Thế Chân giơ tay lên, từ từ lau trán, vẻ mặt hoang mang. Ngà Tông cũng thấy hai chân nhũn ra, ngồi xuống ghế. Sở Hoan đưa mắt nhìn về phía Ngà Tông, thản nhiên nói, Ngà đại nhân, các ngươi thấy những phong thư này có ý kiến gì khác không? Đại nhân không ngại nói thắng, mồ hôi ngả tông rơi như mưa, cũng lau trán, lại hoảng sợ nghi ngờ. Đại nhân, người để cho hạ quan ngẫm lại. Hạ quan, đầu óc hạ quan hơi loạn rồi. Ngẫm gì nữa? Sở Hoan thở dài, ngẫm tại sao mình lại ngu dốt như vậy sao? Ngẫm tại sao mình vừa rồi nói bằng chứng như núi mạnh bạo ra sao sao? Hắn sờ cằm nói, các ngươi đương nhiên không phủ nhận. Chữ viết trong thư đều là bút tích của bản thân các ngươi. Nếu như các ngươi không thừa nhận thì chúng ta có thể tìm người tới kiểm chứng. Đồng đại nhân ngươi cũng đã bí mật tiếp xúc với Tiếu Thiên Vấn. Mật hàm của công tôn Sở Bản Đốc đã xem rồi. Đúng là vô sỉ khúm núm. Thật là xấu hổ, nhưng ngôn từ của các ngươi trong thư chỉ hơn chứ không thua công tôn Sở. Hắn giơ tay lên, chỉ vào mũi ngả tông nói. Đặc biệt là ngươi, ngươi lại dám gọi Tiếu Thiên Vấn là phụ thân, tự nhận là con hắn. Đại nhân, phong thư này nếu là thật thì không nói tới dân chúng. Triều đình không tha thứ được cho ngươi mà chỉ sợ là cha già của ngươi sẽ là người đầu tiên không tha được cho ngươi đâu nhỉ. Nếu là sự thật thì ngươi chính là kẻ nhận giặc làm cha. Mồ hôi ngả tông rơi như mưa. Sắc mặt trắng bệch run giọng nói. Tổng đốc đại nhân, không có chuyện này, đây không phải là do hạ quan viết. Không phải do ngươi viết sao? Hai mắt Sở Hoan như điện. Ngả tông nói, bên trong đúng là chữ của hạ quan. Nhưng phong thư này, hạ quan chưa bao giờ viết. Sở Hoan khoát khoát tay. Vuốt cằm nói, các ngươi đừng lo lắng. Thật ra bản đốc cũng không tin những phong thư này là thật. Nếu bản đốc cầm những phong thư này để trình cho triều đình. Trình cho Thánh Thượng, nói các ngươi trước kia cũng âm thầm cấu kết với người Tây Lương. Theo địch bán nước, nói các ngươi nhận giặc làm cha, cũng sớm phản bội Đại Tần. Bản đốc, ôi, bản đốc cảm thấy mình cũng sẽ ngu xuẩn phi thường. Ngả Tông và Đồng Thế Chân nhìn Sở Hoan, nội tâm bối rối, nhất thời không hiểu rốt cục Sở Hoan có ý gì. Lời nói của Sở Hoan trầm trọng, lúc mới thấy phong thư. Bản đốc đúng là chấn động, suýt nữa là phái người lập tức mang thư, ra roi thúc ngựa đệ trình lên cho triều đình, nhưng bản đốc lại tỉnh táo lại, nghĩ ngợi cẩn thận, bản đốc tin tưởng đây là quỷ kế của người Tây Lương. Cũng tin tưởng các ngươi là năng thần cán lại của triều đình. Các ngươi vẫn trung thành với triều đình đúng không? Ngả Tông và Đồng Thế Chân nhìn hắn chăm chú, không dám nói thêm một câu. Chúng ta có chút hiểu lầm, chuyện này cũng không có gì lớn, hiểu lầm cũng nên cởi bỏ. Sở Hoan khẽ thở dài, nhưng nếu để người Tây Lương nhìn thấy chút tài mọn của bọn chúng lại thực hiện được dễ dàng như vậy. Để chúng trơ mắt nhìn chúng ta làm chuyện ngu xuẩn, để chúng nói quan viên Đại Tần chúng ta là một đám già áo túi cơm. Trong đầu chỉ toàn phân, chúng ta sẽ là tội nhân của cả triều đình. Chư vị đại nhân, các ngươi nói có đúng hay không? Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Đồng Thế Chân. Đồng Thế Chân không thể làm gì hơn là gật đầu nói. Đúng vậy, Tổng đốc đại nhân nói cực đúng. Sở Hoan lại lấy bao thư giao cho Hiên Viên Thắng Tài. Nhìn Hiên Viên Thắng Tài thu lại rồi mới nói. Tiếu Thiên Vấn là kẻ nào? Hắn tự hào là danh tướng đệ nhất Tây Lương. Quỷ kế đa đoan, đó là người từng trải số một. Lúc trước Chu Tổng Đốc tìm được tội chứng của đám người công tôn Sở ở phủ Tổng Đốc. Hôm nay người hầu của bản đốc lại tìm được tội chứng của các vị đại nhân. Đây đều là loại mật hàm thông đồng địch nhân. Chư vị đại nhân chẳng lẽ không cảm thấy trong này có chuyện cổ quái sao? Đồng Thế Chân chỉ có thể cúi đầu nói. Kính xin đại nhân chỉ điểm. Người Tây Lương triệt binh là vì trong nước náo động, gặp phải hàn tai, lúc này mới bất đắc dĩ bỏ chạy. Trong lòng bọn họ tất nhiên không muốn rút lui thật. Sở Hoan chậm rãi nói, Tây Lương và Đại Tần ta xung khắc như nước với lửa. Là kẻ thù sinh tử, hai người đấu tranh, không bởi quân Tây Lương bỏ chạy mà chấm dứt được. Chúng ta nhất định phải luôn luôn đề phòng người Tây Lương ngóc đầu trở dậy. Bản đốc muốn hỏi chư vị, Tiếu Thiên Vấn là danh tướng đệ nhất Tây Lương, hắn bất đắc dĩ rút quân, các ngươi cảm thấy hắn sẽ cam tâm sao? Lúc hắn hỏi, ánh mắt lại chuyển lên mặt Ngà Tông. Nếu đổi lại là lúc bình thường thì Ngà Tông thật sự không sợ Sở Hoan nhìn mình chằm chằm. Nhưng lúc này hắn bị phong thư kia làm cho kinh hãi. Tâm thần chưa định, hơn nữa đôi mắt Sở Hoan sắc bén vô cùng. Hơn nữa còn có hàn ý. Ngà Tông nhịn không được mà dùng mình một cái. Lập tức nói, không, không cam lòng. Sở Hoan tựa hồ rất hài lòng với câu trả lời của Ngà Tông. Gật đầu nói, đúng vậy, Tiếu Thiên Vân đương nhiên không cam lòng. Trước khi hắn bỏ chạy tất nhiên cũng phải chuẩn bị chút ít. Cho dù hắn có cơ hội lãnh binh tới nữa hay không thì hắn cũng nên làm một chút. Ví dụ như Nhạn Môn Quan, bọn họ phá hoại Nhạn Môn Quan đi, đó chính là sự chuẩn bị. Ngoài việc như vậy, bọn chúng đương nhiên còn có sự chuẩn bị khác. Hắn đưa tay chỉ vào phong thư trong tay Ngà Tông, cũng như phong thư ngươi đang cầm, chưa hẳn đã không phải là quỷ kế của người Tây Lương. Đơn giản là chúng muốn ly gián quan hệ giữa quan viên. Để người mình hại chết người mình. Các ngươi ngẫm lại xem. Phong thư như vậy, Tiếu Thiên Vân làm sao tùy tiện để lại phủ tổng đốc được. Chỉ là một vài mật hàm. Hắn mang đi vô cùng dễ dàng. Căn bản không tốn sức lực. Đưa tay sửa lại quan bào của mình một chút. Sở Hoan thản nhiên nói. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của bản đốc. Bản đốc không tin những mật hàm này, chỉ cảm thấy nó cũng giống như những mật hàm mà Chu Tổng đốc tìm được trước kia. Đều là bẫy dập của người Tây Lương, nếu chư vị thấy bản đốc đoán sai, cảm thấy những mật hàm này đều là bằng chứng thì bản đốc cũng không còn gì để nói. Khóe mắt Đông Phương Tín run rẩy, do dự một chút, rốt cục nói, Tổng đốc đại nhân, vậy theo ngươi nói, đám người Công Tôn Sở là bị oan. Cũng không phải quân bán nước sao? Sở Hoan bình tĩnh tự nhiên nói. Bản đốc cũng không có ý như vậy. Ý của bản đốc rất đơn giản. Nếu mật hàm là thật thì đám người Công Tôn Sở đương nhiên là quân bán nước. Nếu thế thì đương nhiên Đổng Thế Chân, Ngà Tông, còn có rất nhiều quan viên trong thư đều giống như Công Tôn Sở. Đều không thoát khỏi tội phản quốc. Nếu những mật hàm này là giả thì đây là trò của người Tây Lương. Như vậy đương nhiên chúng ta không thể bị một chút trò vặt của người Tây Lương lừa gạt được. Đông Phương tướng quân, ngươi tuy không có quyền hỏi tới chính sự nhưng hôm nay bản đốc cũng muốn hỏi ngươi một chút. Ngươi cảm thấy mật hàm này là thật hay giả? Cách chương.